Thần nông tiểu y tiên. Chương 990, xinh đẹp đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách, gần đây chị dâu ngươi thân thể càng ngày càng kém. Ban ngày thật ra tinh thần còn tốt một ít. Đến buổi tối, chỉ cần cùng tiểu quân chung một chỗ, nàng sẽ ói hôn thiên ám địa. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này cùng tiểu quân có liên quan. Đúng rồi, tiểu quân trên người mùi thơm ít nhất có vài chục năm rồi. Nàng một cô gái tại sao phải dùng loại mùi thơm này đây? Đầu chọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù hắn hận tiểu quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn khống chế được tâm tình mình. Hắn muốn tra rõ tiểu quân tại sao phải làm như vậy. Trong này nhất định có nguyên nhân. Mặt đối với vấn đề này, Lương Phi giống vậy nghi ngờ. Tiểu quân là người sinh viên đại học. Theo lý thuyết, nàng hẳn biết này xạ hương đứng đầu thương thân thể đàn bà. Nàng lại vì sao thiêu thân đây? Tiểu quân hiện tại mới 30 tuổi. Một mực không có bạn trai. Hắn mùi thơm cơ thể đã có vài chục năm rồi. Đó chính là nói, tại nàng mười mấy tuổi thời điểm, nàng sẽ dùng loại này thơm. Mặc dù Lương Phi không có vì nàng khám bệnh qua mạch, nhưng hắn có thể kết luận, dùng vài chục năm xạ hương tiểu quân, nhất định cuộc đời này không thể lại mang thai. Mặc dù hoa đà tái thế, cũng khó mà cứu chữa. Tốt tại đầu chọc chị dâu cùng tiểu quân ngây ngô thời gian không lâu, bây giờ còn có được cứu. Lương Phi dùng hết đầu chị dâu xứng toa thuốc. Chỉ cần án hắn toa thuốc cho đầu chọc chị dâu uống thuốc. Chưa đủ 5 ngày, đầu chọc chị dâu thì sẽ khôi phục. Đầu chọc cố ý gọi tới hai gã A-di, làm cho các nàng cực kỳ chiếu cố đầu chọc chị dâu. Không có hắn phân phó, tiểu quân không thể tới gần đầu chọc chị dâu nửa bước. Tiếp theo làm sao bây giờ? Đầu chọc hiện tại không có chủ ý, hắn nhìn nằm ở trên giường tiểu quân. Không biết nên xử trí như thế nào nàng. Mặc dù tiểu quân giúp không thể bỏ qua sự tình, nhưng mình một mực coi nàng là thân muội muội. Bây giờ ra chuyện như vậy, sự thật đã đặt ở trước mắt. Đầu chọc vẫn không thể tin được hết thảy các thứ này. Lương Phi không nói hai lời, theo trên bàn cầm lên một ly nước. Đem chọn ly nước lạnh toàn bộ tưới vào tiểu quân trên mặt. Nguyên bản ngủ an ổn tiểu quân, bị bất thình lình nước lạnh tưới tỉnh. Nàng một bên lớn tiếng thét chói tai, một bên khoa tay múa chân vừa nói. Người nào? Là ai? Ngươi? Tiểu quân mở mắt ra, nhìn trước mắt đầu chọc cùng Lương Phi. Lại chú ý tới Lương Phi ly trong tay tử. Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tiểu quân úp sấp đầu chọc trong ngực, lớn tiếng khí ngửi, tỷ phu, ngươi xem, hắn, bọn họ một lòng muốn hại ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha. Tiểu quân khóc rất là động tình, không thể không nói, hắn là một rất biết diễn xuất nữ nhân, rúc vào đầu chọc trong ngực, rất là ôn nhu mềm mại. Đầu chọc đem tiểu quân đẩy ra, hắn chính là nổi tiếng đại nhân vật, nơi nào chịu được loại nữ nhân này. GNDUECOPITAITRUNTHICHCODENE. Đầu chọc lớn tiếng khiển trách. Nói đi, ta cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Tiểu quân nhưng một mặt mộng vòng. Mặc dù trong lòng có chút nhút nhát, sợ mình bí mật bị người khác phát hiện, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Lương Phi, lại quay đầu nhìn một cái đầu chọc. Một giây kế tiếp, nàng nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống, khóc thập phần thương tâm. Tỷ phu, ngươi có phải hay không lại nghe người khác nói gì? Ngươi tại sao không tin ta? Đã nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi, đối với ta tỷ, đối với cái nhà này, ta nhưng là tận tâm tận lực. Người khác ta quá thất vọng. Tỷ phu, cho dù tiểu quân khóc thập phần thương tâm, đầu chọc cũng không đem nàng mà nói để ở trong lòng. Tiểu quân, nếu như ngươi không muốn nói có thể, tốt lắm, vậy ngươi liền đem ly nước này uống. Đầu chọc giận không chỗ phát tiết, trên mặt hắn gân xanh lộ ra, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nếu không phải hắn xin thề không hề giết người, có lẽ lúc này tiểu quân đã ngã xuống dưới súng mình. Tiểu quân là biết rõ đầu chọc tính khí. Gần mấy tháng qua, Mặc dù hắn tính khí thu liễm rất nhiều, nhưng hắn một khi nổi giận lên, không người nào dám đến gần hắn. Không biết Tiểu Quân là thật tâm sợ hãi, vẫn là có tật giật mình. Chỉ thấy nàng, phốc thông, một tiếng quỳ dưới đất, ôm chặt lấy đầu chọc hai chân, khóc không còn hình dáng. Nàng một mặt tuyệt vọng nhìn đầu chọc tay nghe ly, trong lòng đã rõ ràng. Xem ra đầu chọc đã biết rồi sở hữu chân tướng. Bây giờ chính mình nhưng là có miệng khó cãi rồi. Đầu chọc cầm trong tay ly tàn nhẫn ném một cái. Mảnh vụn thủy tinh bể nát một chỗ. Tiểu Quân hai chân bị thủy tinh cặn bã ghim thương. Huyết bạch hai chân chảy máu. Lương Phi ngây ngô ở trong phòng rất là lúng túng. Chung quy đây là hai người bọn họ ở giữa sự tình. Hắn nhìn ra được. Tiểu Quân điều chỉnh ánh sáng đầu là có loại đặc biệt cảm tình. Lương Phi đóng cửa lại. Vừa định muốn đi ra ngoài. Lại bị đầu chọc gọi lại. A Phi, không cần đi. Ngươi ở lại đây liền có thể. Nếu không ta lo lắng chị dâu ngươi sẽ hiểu lầm. Đầu chọc mặc dù đã tức điên, nhưng hắn trong lòng vẫn suy nghĩ đầu chọc chị dâu. Khắp nơi vì nàng. Lương Phi không nói. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lưu lại bên trong nhà. Ngồi ở trong góc trên ghế salon. Không dám lên tiếng. Tiểu Quân phát cáu Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Một cái cầm lấy trên bàn bình hoa. Hướng về phía Lương Phi phương hướng ném tới. Lương Phi tại thời khắc mấu chốt này. Một cái tiếp nhận bình hoa. Nhìn một chút. Trợn to cặp mắt đối với Tiểu Quân nói. Đại tiểu thư. Mời thu liễm một chút ngươi tính khí. Đây chính là thanh chiếu. Giá cả hẳn là tại 5 triệu trái phải. Cái này bình hoa so với ngươi có thể đáng tiền hơn nhiều. Lương Phi vừa nói, Tiểu Quân càng tức giận rồi. Nàng biết rõ, đầu chọc đối với mình lúc này loại thái độ này. Cùng Lương Phi thoát không khỏi liên quan. Người biến, đều là ngươi, đều là ngươi. Ta biết, ngươi theo đầu tiên nhìn xem ta. Ngươi đối với ta sẽ không thuận mắt. Bọn ngươi cùng Dịch Bình Bình hai người. Các ngươi luôn là nhằm vào ta. Các ngươi không muốn để cho ta ở trong nhà này tốt hơn. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Tiểu Quân tính khí bùng nổ. Tiếp tục cầm lấy trên bàn hàng mỹ nghệ. Chuẩn bị ném về phía Lương Phi. Đầu chọc bây giờ nhìn không nổi nữa. Một cái tát đánh vào Tiểu Quân trên mặt. Tức đến nổ phổi nói. Ngươi người nữ nhân điên này. Ngươi náo đủ chưa? Tỷ phu ngươi. Tiểu Quân sờ nóng bỏng khuôn mặt. Ánh mắt trống rỗng. Phảng phất đối với cả thế giới tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thất vọng tới cùng. Cặp mắt chăm chú nhìn đầu chọc. Tiểu Quân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có thể hại ta. Nhưng ngươi tại sao phải hại chị của ngươi? Tại sao phải hại chị của ngươi trong bụng hài tử? Ngươi, đầu chọc tâm tình rất là kích động. Hắn thật sự không nghĩ ra. Tiểu Quân tại sao sẽ như vậy làm? Những năm gần đây... Đầu chọc chị dâu đối với Tiểu Quân cực kỳ tốt. Tại sao nhưng đổi như vậy kết quả? Tiểu Quân khóc không còn hình dáng. Mới vừa rồi ngại vì Lương Phi ở trong phòng. Nàng không nói ra tình hình thực tế. Hiện tại nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nàng cẩn thận đứng lên. Đối mặt đầu chọc, trên mặt toát ra không tưởng tượng nổi thần tình. Theo nàng trên nét mặt có thể thấy được. Nàng là thích đầu chọc. Mà đầu chọc nhưng vẫn không có nhận ra được. Điều này cũng tại không được đầu chọc. Hắn là cái thô các lão gia. Đương nhiên sẽ không biết nữ nhân nhãn nhụi tâm tư. Tỷ phu, ngươi là thật không rõ sao? Ngươi còn nhớ, 15 năm trước, ngươi yêu thích ta trên người của ta mùi thơm sao? Ngươi còn nhớ sao? Tiểu Quân thâm tình nhìn đầu chọc. Hồi tưởng nhiều năm trước sự tình. Đầu chọc đầu tiên là sững sờ. Lập tức cùng Tiểu Quân giữ một khoảng cách, không dám đến gần cho nàng. Cách chương